Tiếng khó câm hồn, phần 2, tác giả Trường Lê. Ký ức, chap 62, mỡ hỏa táng. Yến tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc, có phần lắp bắp. Yến ngồi sát lại gần Phú, nhìn thật kỹ lọ thủy tinh mà Phú đang cầm trên tay. Yến hỏi, anh vừa nói gì cơ? Cái rễ cây màu đen này là bào thai sao? Phú gật đầu rồi chỉ rõ cho Yến thấy. Rất giống, khi còn học ở bên Đức, bọn anh đã được cho xem qua một tư liệu về quá trình hình thành bào thai từ khi bắt đầu thụ tinh cho đến khi người phụ nữ sinh nở. Có cả những thước phim chân thực về vấn đề này, căn cứ vào hình dáng. Chỉ cần nhìn kỹ, em có thể thấy thứ này có khuôn mặt của một con người, có đầy đủ, tay chân nhìn qua rất giống rễ cây. Hoặc với những ai chưa từng tìm hiểu về bào thai cũng khó mà nhận biết được điều này, chưa kể đến nó còn có màu đen, rất khó phân biệt, nhưng đây chắc chắn không phải rễ cây gì cả. Chăm chú nhìn vào lọ thủy tinh, nghe Phú giải thích. Quả thật càng nhìn, Yến lại càng thấy thứ đen đen mà bà Siêm nói là rễ cây kia mang hình dáng của con người, cho dù thứ đó rất nhỏ, chỉ chừng 4 hoặc 5 cm mà thôi. Nhìn ánh mắt sợ sệt của bà Siêm, nhìn điệu bộ rụt rè, run rẩy của người phụ nữ gầy còm này đang bất ổn định, Phú hỏi. Bác gái, có phải bác đã biết thứ đựng trong chiếc lọ thủy tinh này vốn dĩ không phải là rễ cây đúng chứ? Nhìn thẳng vào tôi và trả lời câu hỏi. Bà Siêm cúi gằm mặt không dám nhìn Phú, miệng run run. Bà ta trả lời, đúng là tôi có biết, nhưng cô cậu hãy nghe tôi giải thích tê ôi, tôi cũng chỉ biết thứ trong chiếc lọ thủy tinh ấy là bào thai sau khi gặp cô lại mà thôi. Tôi xin thề với trời, trước đó tôi vẫn tin đó chỉ là rễ cây, một loại rễ cây quý hiếm dùng để làm bùa chiêu tài. Tôi nói sai, xét đánh tôi chết tươi tại chỗ. Yến hỏi, sau khi gặp cô lại bác mới biết? Chuyện là sao ạ? Bà Siêm đáp, như tôi đã kể lúc ở nhà cô cậu, hôm ấy tôi đi bốc thuốc cho chồng với con, thì tình cờ gặp được cô Lại ở nhà ông thầy lang ấy. Khi tôi đi ngang qua, bất chợt cô Lại gọi tôi lại. Tôi quay đầu còn chưa kịp nói câu gì, thì cô ấy đã nói, uống thuốc không khỏi được đâu, bệnh sinh ra là do ma quỷ ngự trong nhà hút lấy dương khí của mọi người. Chỉ nghe có một câu như vậy, thôi, mà tôi đánh rơi cả mấy thằng thuốc đang cầm trên tay. Tôi tính quỳ xuống chắp tay xin cô Lại cứu giúp, thì cô ấy đã đỡ tôi, rồi bảo không được nói gì, chỉ cần đưa cô ấy về nhà là được. Yến khẽ nói, đúng là cô Lại, thấy ai gặp chuyện cũng đều ra tay giúp đỡ. Bà Siêm tiếp, đúng vậy, cô Lại tốt lắm. Khi tôi đưa cô ấy về nhà, chính là ngôi nhà tranh vách đất này, chỉ đứng bên kia gò đất, cô ấy đã biết tôi đang giữ thứ gì ở trong. Cô Lại hỏi tôi có phải tôi đã từng phá thai hay không. Tôi nói chưa bao giờ, vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái, chưa từng phá bỏ thai nhi. Cô Lại hỏi tiếp, vậy trong nhà có thờ cúng vong thai nào không? Tôi cũng lắc đầu bảo không. Tôi nói nhà chỉ thờ một lá bùa chiêu tài. Nghe đến đây cô Lại gật đầu không hỏi gì thêm, bước vào nhà. Ngay khi nhìn thấy bàn thờ, gọi là bàn thờ chứ thực tình nó chỉ là một cái bục gỗ tôi dùng để đặt bát hương. Đứng trước bát hương, cô Lại quay lại nhìn tôi rồi hỏi, thứ đó ở bên trong bát hương này phải không? Biết cô Lại đang hỏi về bùa chiêu tài, tôi gật đầu lia lịa. Lập tức cô Lại đưa tay túm hết chân nhang vứt xuống đất. Tôi cũng sợ lắm, nhưng chỉ dám đứng nhìn không dám nói gì. Nhổ hết chân nhang, cô Lại vụt tay vào trong bát hương lôi ra cái lọ thủy tinh mà thầy bùa đưa cho tôi 2 năm về trước. Cầm cái lọ trên tay, cô Lại trừng mắt nói, trong nhà thờ ma, lại còn là vong nhi, thì đến giờ chưa có người chết, xem ra phúc của nhà chị cũng còn lớn lắm. Tôi sợ quá quỳ xuống khấu đầu lại liên tục, vừa lạy vừa nói tôi không biết gì cả, tôi chỉ nghĩ đó là bùa chiêu tài, mà thôi. Sau khi tôi kể hết tất cả mọi chuyện cho cô Lại nghe, thì cô Lại mới nói đây không phải bùa chiêu tài, nó là vong thai nhi được người ta dùng mỡ từ việc thiêu xác người chết luyện thành bùa ma quỷ. Phú hỏi, khoan đã, bác vừa nói gì cơ? Dùng mỡ từ việc thiêu xác người chết hay còn gọi là hỏa táng phải không? Bà Siêm đáp, Tôi cũng không rõ lắm, nhưng nếu theo như lời cô Lại thì đúng là như vậy. Yến dùng mình, bàn tay khẽ bám chặt vào Phú. Yến nói, Sao có thể như vậy được chứ? Dùng mỡ từ việc hỏa táng để luyện bùa, không thể nào. Phú nuốt nước bọt. Đây cũng là lần đầu tiên Phú nghe đến một chuyện mà chỉ nghĩ thôi cũng đã sởn hết gai ốc, rợn cả người. Phú đáp, thông thường ai cũng nghĩ sau khi hỏa táng, phần thi thể còn sót lại chỉ là xương cốt và tro bụi. Để hỏa táng xác người chết cần một nguồn nhiệt lượng lớn xấp xỉ 1000 độ và quá trình thiêu sẽ diễn ra trong khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Khi đưa vào lò thiêu, nhiệt độ cực nóng sẽ đốt cháy toàn bộ thi thể người chết, từ da cho tới cơ, mô mềm, nội tạng thành tro. Tuy nhiên, cơ thể con người có tới 60 đến 70% là nước, vì vậy trong quá trình hỏa táng nước trong cơ thể sẽ bốc hơi bay lên, cặp các vách ngăn của lò tụ động lại và nhiễu xuống. Nếu muốn, người ta có thể thu thứ dung dịch đó lại, và đó chính là mỡ hỏa táng mà cô Lại nhắc đến. Hóa ra lớp màu đen bóng bao phủ bên ngoài bào thai này chính là mỡ hỏa táng. thật thật đáng sợ. Bà Siêm run giọng nói như sắp nấc lên. Tôi thực sự không biết điều này trước. Trước khi gặp cô Lài, nếu tôi mà biết có cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không dám thỉnh về thờ đâu. Hức là do tôi tham, tôi ngu dại, thấy lợi mà mở mắt nên mới xảy ra có sự này. Yến hỏi, sao bác lại nói như vậy? Bà Siêm tiếp. Cô Lài nói, thứ bùa ma quỷ này đúng là có thể giúp con người ta đạt được tiền tài chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng đổi lại người sử dụng cũng phải để cho nó lấy đi một thứ đó chính là dương khí của mình. Và thường thì nó chỉ có hiệu nghiệm trong vòng 1 đến 2 năm đầu tiên mà thôi. Trong khoảng thời gian này, gia chủ sẽ đạt được những gì mà mình mong muốn. Nếu là công danh sẽ có công danh, nếu là tiền bạc thì tiền bạc sẽ đổ về. Sau khoảng thời gian vượng phát, nó sẽ trở nên tham lam hơn, dương khí với nó không còn đủ nữa. Thứ nó lấy tiếp theo chính là dương thọ của gia chủ. Điều này giải thích vì sao hơn 1 năm đầu tiên, gia đình tôi lại kiếm được nhiều tiền đến như vậy. Sau 2 năm thì mọi thứ bắt đầu sụp đổ, chồng con đau ốm liên miên không cách nào chữa khỏi, cứ thế héo hon, gầy mòn. Nhưng đó chưa phải là sự thật đau đớn nhất khi cô lại hỏi ai là người giới thiệu cho tôi mua thứ bùa ma quỷ này. Tôi nói đó là một người bạn bên Hải Phòng, nhắc đến tên người đó cô lại cũng biết là một đại gia Hải Phòng. Cô lại nhìn tôi lắc đầu nói tôi đã bị người bạn đó lừa chính vì bùa chỉ hiệu nghiệm trong 2 năm đầu tiên, nên khi gần hết thời hạn, người sở hữu bùa nếu không muốn nguy hiểm đến tính mạng sẽ phải tìm cách đẩy lá bùa sang cho một người khác. Nói cách khác chính là tìm cho vong thai nhi này một người chủ mới. Yến nói, đó chính là lý do vì sao mà người phụ nữ kia lại nhiệt tình giúp đỡ bác đến vậy, cho vay tiền, lại còn bỏ cả 100 triệu ra để mua bùa cho bác. Bà ta ngay từ đầu đã có ý đồ xấu. Bà Siêm ôm mặt nức nở. Chính là như vậy, cũng do tôi bị tiền làm cho mở mắt, hám lợi mà không nghĩ đến hậu quả. Tôi không dám trách ai vì nguyên nhân đều do tôi, mà ra hư tôi, làm hại chồng, làm khổ con tôi đáng chết. Tôi phải chết mới đúng. Phù hỏi bà Siêm. Nếu cô Lài đã biết tất cả mọi chuyện, với khả năng của cô Lài tôi tin cũng sẽ giúp được bác. Nhưng tại sao đến bây giờ gia đình bác vẫn bị ma ám là do đâu? Chẳng lẽ ngay đến cả cô Lài cũng không hóa giải được thứ bùa ma quỷ đó ư? Bà Siêm cúi gằm mặt, hai bàn tay cào xuống nền nhà, bà Siêm nức nở. Là tại tôi cô Lài đã giúp nhưng rồi chính tôi đã phá hỏng tất cả. Cô Lài nói vong nhi này đang hút lấy hồn phách của chồng con tôi, nếu diệt nó sẽ làm hại đến hai người họ với nữa. Cho dù là bùa ma quỷ, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một vong thai đáng thương bị thầy bùa ác tâm đem ra luyện thành thứ hại người. Cô Lài muốn giúp nó siêu thoát. Chính vì vậy, cô Lài đã dùng chỉ đỏ quấn kín cái lọ lại. Bởi vì tôi cho tới hiện tại vẫn là người cho nó ăn máu, bị nó đeo bám, nên cô Lài chưa thể một sớm một chiều mà phá vỡ liên kết này được. Cô Lài bảo tôi đem chôn cái lọ gần nhà, ít nhất trong thời gian 6 tháng đến 1 năm, không được đào cái lọ lên. Chôn xong, tự khắc chồng con tôi sẽ dần dần bình phục và quả đúng như lời cô Lài. Cái lọ chôn được vài ngày, thì chồng với con tôi tỉnh lại, ăn uống được lúc chia tay. Cô Lài còn đưa cho tôi ít tiền, tấm cát và dặn gặp chuyện gì bất ổn phải gọi cho cô ấy ngay. Phú giơ cái lọ lên rồi thắc mắc. Cô Lài dặn bác phải chôn cái lọ này trong vòng 6 tháng đến 1 năm vậy. Vậy tại sao cái lọ lại ở đây? Bác đào nó lên. Làm gì? Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.